Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Linh Vật Tiêu Vân. Diệp Thần biết, Hạ Hàn là một tên nhẫn giả, là một tên ưu tú bất luận cái gì. Nhẫn thuật là ắt không thể thiếu học tập hạng mục. Đầu tiên là có thể cho đối thủ sinh ra ảo giác, lần đối tạo thành chí mạng thương hại. Không chỉ như thế, nàng vẫn là một tên xuất sắc sát thủ. Liệp Thương bọn người nhìn đến Hạ Hàn tại Diệp Thần vừa dứt lời thì biến mất tại nguyên chỗ, biểu lộ nhất thời vô cùng khẩn trương. Ba mười mấy người 3 năm vì tổ, lưng tựa lưng cùng một chỗ, họng súng thống nhất hướng cạnh ngoài, cơ hồ là 360 độ không có góc chết. Mặc kệ Diệp Thần theo phương hướng nào công kích mình, bọn họ đều có thể trước tiên nhìn đến, đồng thời nổ súng đánh lén. Thế mà, Hạ Hàn cũng không có để Diệp Thần thất vọng. Thân là sát thủ, minh bạch mỗi người tại khẩn trương cao độ thời điểm lỗ thủng. Hạ Hàn hoàn toàn vô cùng minh bạch chi tiết này. Thân thể nàng giống như cá trạch đồng dạng, trong đám người xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay không ngừng du động, mỗi một lần hoạt động, chắc chắn có một tên thị huyết thành viên thụ thương ngã xuống đất. Sau đó đem về nghênh đón cuồng phong bạo vũ giống như đấu súng sau cùng. Diệp Thần dứt khoát quát: "Hạ Hàn, không bằng ngươi trực tiếp hiện thân đánh bọn hắn, dạng này hội thoải mái hơn. Nói thí dụ như, ngươi đem bọn hắn xem như là ta." Biến mất Hạ Hàn nghe được Diệp Thần lời nói, bỗng nhiên đem thân thể hiện ra ở thị huyết trước mặt. Nàng khuôn mặt biến đến tối tăm vô cùng, trong tay võ sĩ đao cũng là không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, nàng thật dựa theo Diệp Thần lời nói đi làm, đem những này người hết thảy xem như Diệp Thần. Nội tâm đối Diệp Thần cừu hận đã đọng lại đến bão hòa trình độ. Đã Diệp Thần nói chỉ cần bảo trụ đối phương một hơi là được, chính mình cần gì phải khách khí. Một đao, hai đao, ba đao, trong tay võ sĩ đao giống như ma quỷ tập kích thị huyết thành viên. Sau cùng cơ hồ là Trương Lương đều không có thể may mắn thoát khỏi, hết thảy ngã trên mặt đất. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, thầm mắng nữ nhân này đúng là điên tử. Nàng mỗi một cái chiêu số đều là chí mạng. Bất quá, may ra Hạ Hàn thủ hạ lưu tình, thị huyết thành viên cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, đây cũng là tại Diệp Thần trị liệu xong thu hồi võ sĩ đao. Hạ Hàn sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng lạnh, hai mắt phủ đầy máu đỏ tia. Nếu như có thể, nàng thậm chí muốn hiện tại liền đem Diệp Thần trực tiếp giết chết. Diệp Thần móc ra dưỡng nhan đan, nhanh chóng đem mọi người vết thương cầm máu. Có điều hắn cũng không có để mọi người trực tiếp khôi phục, chỉ là giữ được tính mạng mà thôi, đồng thời cam đoan những ngày tháng sau này bên trong hành động không có vấn đề. Nhìn đến sao, nàng chỉ là một nữ nhân, tại các ngươi đã làm tốt chuẩn bị tình huống dưới, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem bọn ngươi đánh ngã. Diệp Thần đối với mọi người nói đến, thị huyết mọi người tất cả đều không nói lời nào. Giờ này khắc này, bọn họ thật hoài nghi cái thế giới này có phải hay không điên. Gần nhất gặp phải sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Một nữ nhân, một người dáng dấp vô cùng nữ nhân xinh đẹp, đều có thể có được như thế biến thái lực công kích. Để bọn hắn những thứ này đại lão ra thể diện ở đâu? Diệp Thần đem mỗi người biểu lộ thu sạch đến trong mắt, cười lạnh nói, từ hôm nay trở đi, nàng, Hạ Hàn, đem là các ngươi huấn luyện viên, gắn liền với thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng, nếu như các ngươi còn là cái này sợ dạng, thật xin lỗi, mời rời đi. Nói xong, hắn ánh mắt đảo qua mỗi người, mà lại, ta có thể vô cùng sáng tỏ nói cho các ngươi, nàng chỉ là một người bình thường, không có khả năng. Hạ Hàn đứng tại Diệp Thần bên người trực tiếp cự tuyệt, thân là một tên nhẫn giả, nàng sở học đến đồ vật đều là Nhật Bản người cho, bây giờ để cho nàng đem chính mình toàn thân đồ vật giao cho người Hoa. Nàng làm không được, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có cái gì không có khả năng, trừ phi ngươi muốn tiếp tục lưu lại phòng giam. Nói đến đây, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiếp tục nói, ngươi dạy bọn họ thời điểm, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Giống ta loại này đại soái ca bồi tiếp ngươi, chẳng lẽ còn không được sao? Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói kém chút thổ huyết. Lão bản cũng quá tự luyến a. Lan, ngươi đừng quên, ta chỉ đáp ứng ngươi một tháng mà thôi. Hạ Hàn lạnh lùng nói đến, Diệp Thần không quan trọng hai vai hơi dựng ngược lên. Trong lòng hắn, một tháng thời gian tuyệt đối đầy đủ. Đến lúc đó ngươi còn muốn đi. Một tháng có 30 ngày đâu. Rất nhiều chuyện đều không phải là tuyệt đối. Không phải sao? Đừng hy vọng ta sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Cái nào cũng khó mà nói. Diệp Thần trực tiếp từ chối. Hạ Hàn ngậm miệng không nói. Nàng phát hiện mình tại tranh cãi phương diện căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Đi ăn cơm, ngươi bồi ta, Diệp Thần nói ra. Hạ Hàn hai mắt híp, trong tay võ sĩ đao cầm thật chặt, dường như tùy thời cũng phải có công kích trạng thái. Xoát, Diệp Thần một tay vãi ra một cây ngân châm, trực tiếp chui vào Hạ Hàn huyệt vị. Từ tốn nói, thu hồi ngươi tâm tư, ta nói qua, muốn khống chế ngươi, chăm chú cần một giây đồng hồ thời gian. Quả nhiên, Hạ Hàn cảm giác được chính mình thân thể bị rút sạch. Hai chân mềm nhũn kém một chút té ngã. Ánh mắt nếu như có thể giết người lời nói, chỉ sợ hiện tại Diệp Thần đã chết qua một vạn lần. Sau cùng, Hạ Hàn vẫn là không có tránh thoát Diệp Thần ma trưởng. Bồi tiếp hắn ăn một bữa phong phú bữa tối. Về đến trong nhà, Diệp Thần nhẹ chân nhẹ tay về đến phòng. Cửa phòng trực tiếp khóa kín. Tại ở ngực móc ra mộc bài. Chính mình mấy lần trở về từ cõi chết hắn đều có một loại cảm giác. Chính mình cùng cái này mộc bài chi bên trong tiểu long có từng tia liên hệ. Tuy nhiên cái nào phần liên hệ vô cùng yếu ớt, lại không thể để Diệp Thần coi nhẹ. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến mộc bài hô ứng. Diệp Thần trong lòng phi thường ngạc nhiên. Công pháp thay đổi vận khởi. Từng đạo bị linh khí tẩy lễ qua tinh thần lực. Tại thể nội bắt đầu chuyển đổi linh lực. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình sử dụng linh thạch tràng cảnh. Ngồi ở trên giường thân thể đột nhiên chấn động. Hai mắt mở ra, móc ra linh thạch, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mộc bài bên trong tiểu long ưa thích linh lực? Không đợi Diệp Thần làm ra phản ứng gì, chỉ thấy trong tay mộc bài đã bắt đầu tham lam hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Thế mà bên trong tiểu long cũng biến thành hưng phấn lên. Tại mộc bài trung du động, người ưa thích linh lực. Diệp Thần im lặng nhìn lấy mộc bài nói đến. Ai biết, tiểu long đột nhiên đình chỉ động tác. Một bộ manh manh khuôn mặt nhỏ chuyển hướng Diệp Thần phương hướng. Gật gật đầu, tựa hồ là đang đáp ứng. Một động tác này, để Diệp Thần mừng rỡ như điên. Ngươi có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì? Hắn vừa dứt lời, liền thấy mộc bài tránh qua một nói bạch sắc quang mang. Bên trong tiểu long một nhảy ra, một mặt ngốc manh, nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay linh thạch. Phảng phất tại nói, ta thích hắn, ta thích hắn, ta thích hắn, vươn tay đem linh thạch đưa ra đi. Tiểu long hé miệng, trực tiếp đem linh thạch thả vào bên trong miệng, sau đó phát ra lạch cạch thanh âm. Diệp Thần trái tim kém một chút nhảy ra, tê liệt, tiểu gia hỏa này vậy mà trực tiếp đem linh thạch ăn đây chính là lão tử duy nhất một khối hoàn. Chỉnh linh thạch, ngươi ăn. Lão tử còn tu luyện cái giám. Tiểu long ăn qua linh thạch về sau biểu hiện ra vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Cái đầu nhỏ bám vào Diệp Thần ở ngực. Hai con mắt đóng chặt. Cái miệng nhỏ nhắn cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Vậy mà ngủ Diệp Thần kém chút phát điên. Con hàng này là cái gì ý tứ? Rất là kỳ lạ xuất hiện. bây giờ lại còn nằm tại trong lồng ngực của mình ngủ. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy mạnh Tiểu Long đầu, ngươi đứng lên cho ta. Rất là kỳ lạ, đem ta linh thạch ăn hết, coi là vừa ngủ cảm giác ta liền sẽ tha thứ ngươi. Tiểu Long không có phản ứng, ngủ được vẫn như cũ vô cùng thơm ngọt. Ta dựa vào, ngươi cùng ta giả chết đúng hay không? Lên, Diệp Thần dùng lực đâm đâm tiểu đầu rồng. Ngao, một tiếng cực kỳ bất mãn ý non mịn thanh âm truyền đến. Trong ngực Tiểu Long lật cả người tiếp tục ngủ. Dựa vào, Diệp Thần khóc, cái này mẹ nó cũng là cái vô lại a, bất đắc dĩ. Diệp Thần đành phải đem Tiểu Long nhẹ nhẹ để ở một bên. Còn tốt mình còn có một khối linh khí khuyết thiếu linh thạch. Trước đó Diệp Thần cũng không thèm khát, chỉ là tình huống bây giờ, có thì so không có mạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khối kia linh thạch trong nháy mắt rơi vào trong tay. Mát lạnh linh khí chậm rãi lan ra, Diệp Thần trong tay cầm linh thạch, sinh hệ công pháp cũng theo chậm rãi dâng lên. Thế mà, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bên cạnh cái kia một mực ngủ say Tiểu Long, đột nhiên mở to mắt, khát vọng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong miệng phát ra manh manh tiếng giống. Một đôi cực kỳ đáng yêu thì là nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay linh thạch. Ngươi còn muốn? Diệp Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái nào con rồng nhỏ như kỳ tích gật gật đầu. Muốn có thể, bất quá ngươi cần hồi đáp ta vấn đề. Tiểu Long gật gật đầu. Ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói. Tiểu Long gật gật đầu. Ngươi là nơi nào đến? Tiểu Long gật gật đầu. Mấy lần trước là ngươi cứu ta. Tiểu Long gật gật đầu. Diệp Thần im lặng, hắn phát hiện vô luận chính mình hỏi vấn đề gì, cái vật nhỏ này đều là gật đầu. Đột nhiên Tiểu Long thân thể bỗng nhiên lui tới, trực tiếp đem Diệp Thần sau cùng một khối linh thạch ăn hết. Ngoạ tào, Diệp Thần sụp đổ, con mẹ nó, ngươi thậm chí ngay cả ta sau cùng hàng tồn đều ăn. Mẹ nó, nhìn ta hôm nay không thu nhặt ngươi. Lúc này thời điểm Diệp Thần đã mất lý trí tung người một cái chuẩn bị bắt lấy Tiểu Long. Mẹ, lão tử hôm nay phải quất ngươi gân, đào ngươi ra. Tiểu Long tốc độ thật nhanh, liền xem như Diệp Thần cũng không thể bắt được hắn bóng người. Manh manh thân thể, làn da màu trắng tản mát ra nhấp nhô quang mang. Trong phòng xuyên tới xuyên lui trong nháy mắt, Diệp Thần gian phòng đã lộn xộn không chịu nổi. Tiểu Đông Tây lực phá hoại cũng là hoàn toàn vượt qua Diệp Thần tưởng tượng. Tốt, tốt, lão tử phục ngươi, xem ở ngươi trợ giúp qua ta trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Diệp Thần dừng thân, thở hổn hển nói đến. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện, cái vật nhỏ này tốc độ thật sự là không tầm thường. Ngươi tên là gì? Diệp Thần hỏi thăm. Tiểu Long gật gật đầu. Mẹ nó trừ gật đầu, còn có chút ý mới sao? Tiểu Long lắc đầu, nhìn ngươi một thân màu trắng, không bằng bảo ngươi Tiểu Bạch a. Diệp Thần nói ra, trong lòng hắn, tuy nhiên Tiểu Đông Tây ăn chính mình hai khối linh thạch, bất quá đồng dạng cứu tính mạng mình, so sánh dưới, linh thạch thì lộ ra không có trọng yếu như vậy. Tiểu Long lắc đầu, biểu hiện ra hết sức không vừa lòng bộ dáng. Không thích, ân vậy ta tạm thời bảo ngươi Tiêu Vân a. Diệp Thần nói ra. Tiểu Long trong nháy mắt nhào vào Diệp Thần trong ngực, duỗi ra một đầu tiểu đầu lưỡi tại Diệp Thần trên mặt thêm vài cái, lộ ra một bộ mười phần bộ dáng khả ái. Diệp Thần trong lòng cũng là hết sức cao hứng, hắn không nghĩ tới mộc bài bên trong Tiểu Long lại là một cái linh vật. Linh vật loại này giống loài, liền xem như kiếp trước thời điểm đều rất ít gặp, không nghĩ tới một thế này sẽ có. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới thần tiên nãi nãi, bởi vì mộc bài là thần tiên nãi nãi tặng cùng mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.